Trọng sinh ngư dân nữ, chương 48, khiến người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà tử này thuần túy chính là một cái ăn thịt người không nhả xương, chỉ muốn chính mình thoải mái, trước giờ không quản sống chết của người khác. Nếu biết nhà mình chẳng những làm y phục còn mua những vật khác, nàng có thể sẽ mạnh mẽ 3 ngày 2 bữa nhảy tới náo loạn. Nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ ngược lại trong ngoài đều không phải người, trông ngoài đều đắc tội. Cho nên a, đối phó với Hồ thị chính là giả nghèo, so bà còn nghèo hơn, vậy là được. Bà chính là không thể thấy người khác so với bà sống tốt hơn, bao gồm cả con trai ruột của mình. Hai ngày này kiếm được bạc là vợ chồng Lâm thị gặp qua nhiều nhất, đại khái cũng là nắm chặt ở trong tay nhiều nhất, cho nên Lâm thị đặc biệt kích động, giống như rơi vào trong hố tiền, chỉ cần có thể có công việc kiếm tiền thì đặc biệt tích cực, người một nhà cũng thấy có một tia hy vọng, khổ một chút, mệt mỏi một chút cũng không sao cả. Nhưng là chờ đến lúc Hồ thị biết ngày đêm tranh cãi ầm ĩ, vậy thì cho dù là mỗi ngày một lượng bạc tiền thu, cuộc sống chỉ sợ cũng không thanh tịnh. Tuy nói kiếm bạc trong tay, nhưng Lâm thị vẫn là cực kỳ tiết kiệm, một phân một ly đều tính toán, chỉ sợ dùng nhiều. Đi dạo phố một chuyến, vẫn là không mua vải dệt, sợ lúc trở về, khiến người khác hoài nghi. Mua một cân thịt với hai khúc xương lớn, còn lại đều không có mua. Mua thịt vẫn là bởi vì Trần Hải nhìn thấy chảy nước miếng, Lâm thị đau lòng hài tử, lại thấy trong nhà không có dầu, mới nhịn đau mua. Về phần khúc xương lớn kia là được cho, phía trên một chút thịt đều không có, Trần Ngư để người bán thịt chặt ra, mang về. Đến cửa thôn, sợ người một nhà ra vào sẽ dẫn tới người khác chú ý, ba huynh muội Trần ra xách cái thùng nhỏ đi trước hướng bờ biển đi, lúc này thủy triều đã bắt đầu xuống. Mà vợ chồng Trần Đông Sinh nâng đồ vật chậm rãi đi về nhà. Ba tiểu gia hỏa bóng lưng vừa mới biến mất, mấy người phụ nhân trung niên tại chỗ thoáng mắt tán gẫu, có người đột nhiên. Gì, một tiếng sau đó nghi hoặc nói, bà cái hoa nhi nhà Đông Sinh này là xảy ra chuyện gì? Thời điểm ta mấy ngày nay ngồi ở chỗ này thêu hoa thấy bọn chúng cả ngày xuống biển lượm ốc biển, con cua từng thùng, từng sọt, nhà bọn chúng tổng cộng chỉ có 5 người, trong đó 3 đứa hoa nhi, có thể ăn hết sao? Đúng vậy, ta cũng thấy. Người bên cạnh vẻ mặt kiên quyết, đôi môi càu nhàu nói chuyện phụ họa, trong lòng lại đang tính toán cái gì. Ốc biển này cùng con cua chính là để cho nhóm hài tử đỡ thèm, nếu mỗi ngày đều ăn, bụng làm sao chịu được. Cũng là đề tài này, mọi người liền bắt đầu hoài nghi. Tà a, ngày hôm qua thấy Trần Đông Sinh mang Xuân Nương, Ngư Nhi từ đường lớn bên kia trở về, trong tay cầm đòn gánh, cũng không biết làm gì trở về. Có người nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ ốc biển này còn có thể bán hay sao? Người có vẻ mặt kiên quyết vừa rồi, vừa nhìn chính là người gây chuyện mở miệng hỏi thăm. Nhà Đông Lâm, ngươi rơi vào trong hố tiền đi, ốc biển này nếu có thể bán, sớm đã bị người lượm sạch. Phụ nhân đầu tiên nghi ngờ lên tiếng đùa cợt nói. Lan à, vậy ngươi nói xem, một nhà Đông Sinh này thần thần bí bí đùa dai cái gì đâu. Lão bà Đông Lâm họ Mã, là người hay gây chuyện, cũng là người xem trọng tiền tài. Ai biết, người vừa rồi đùa cợt Mã thị tên là Lư Lan, là người gốc thôn Nam Làng Trài, nhà chồng họ Tôn, nhà mẹ đẻ họ Lư tại Nam Làng Trài xem như đứng vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gả cho người trong thôn, người ta vẫn là kêu tiểu danh của nàng lúc chưa gả, nàng cũng vui mừng hết sức, dần già, liền thói quen. Trần Ngư không biết chuyện bọn họ cực lực che giấu bị người phát hiện, chỉ là cảm thấy ba cái hoa nhi đi bờ biển chơi, là chuyện cực kỳ bình thường. Cách chương.